Đây là hành tinh của ta. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, haziachangblogspot.com. Chương 72, ta là cha của ngươi. Ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh lại rồi ngủ. Bùi Vân Thư trong lúc chìm chìm nổi nổi mà vẫn còn nhớ lời cảnh báo của hồ ly, ban đầu y cho là Trúc Vưu có cho vào thật đi chăng nữa thì cũng vẫn có thể nhịn được đau đớn mỗi lần thay ra mà Trúc Vưu còn chịu nổi, huống chi là chút vui sướng trên thể xác. Nguyên, y đến nói chuyện thôi cũng phải mất rất nhiều sức, lồng ngực nóng bỏng dán chặt vào lưng y, đôi tay khoác hở bên hông, kéo y vào ngực hắn, y cố gắng nhắc nhở Trúc Vưu bảo vệ Nguyên Dương của mình thật tốt. Nguyên Dương, Giao Long ghé vào bên tai y, chập trùng lên xuống. Cho ngươi hết, chừng 45 ngày sau đó, Trúc Vưu đã làm đúng y như lời hắn đã nói, hoàn toàn không keo kiệt ngày ngày hào phóng cho Bùi Vân Thư hết. Khi buồn ngủ đến đỏ cả mắt lên, thì Trúc Vưu sẽ ôm y lòng ngủ. Tỉnh lại rồi, Trúc Vưu đã chuẩn bị sẵn thứ để giúp Bùi Vân Thư hồi phục tinh thần, ngay cả rượu cũng chuẩn bị từ lâu, làm mọi mệt mỏi trên người y không còn nữa thuận theo tinh lực của Trúc Vưu. Trúc Vưu chưa từng tha cho y, không biết hắn học ở đâu mấy lời tình tứ, mỗi lần hắn thì thầm bên tai Bùi Vân Thư nói những câu nói đó, Bùi Vân Thư không kiềm được nắm chặt lấy khăn trải giường, cùng mình bối rối cả người đỏ như tôm luộc. Mỗi ngày mỗi đêm đắm chìm trong vui sướng, Giao Long cứ nhấm nháp thưởng thức người trong lòng mình một lần lại một lần, tiếng nức nở xin tha càng khiến hắn hưng phấn hơn, dụ dỗ Bùi Vân Thư xuống đầm nước với hắn, bay lên không, lên giường rồi xuống đất hết lần này đến lần khác, còn dụ Bùi Vân Thư triền miên với thân thể nửa người nửa yêu của hắn, cảm giác đau đớn thống khổ khi lột ra, đã bị bỏ quên từ rất lâu. Chừng 45 ngày sống trong nhục dục mà Trúc Vưu cũng chỉ miễn cưỡng thấy thỏa mãn. Bùi Vân Thư không biết khi nào mới kết thúc, chân của y đã lâu rồi chưa từng chạm đất, thứ duy nhất bọc trên người là tấm chăn. Chỉ cần Trúc Vưu nhìn y một cái, y đều sẽ trốn trong chăn co rụt người lại, rồi nhỏ giọng cầu xin. Không muốn nữa, giọng nói khàn khàn, đôi môi bị trà đạp qua nhiều ngày sưng đỏ như quả mọng chín tươi, nhẹ nhàng khẽ ngửi trong mật thất ngập tràn hương thơm ngọt ngào. Trúc Vưu siết chặt mắt cá chân Bùi Vân Thư, kéo y ra khỏi chăn, kéo tới dưới người mình, ngữ khí động viên. Thứ đó của ta có lợi cho ngươi, ngoan, nhưng có tốt hơn nữa, Bùi Vân Thư cũng không muốn. Dường như Trúc Vưu mãi không thấy đủ, tinh lực vô cùng dồi dào, chẳng lẽ con rồng nào cũng tham lam không biết thỏa mãn như thế này, hay chỉ có mình Trúc Vưu là như vậy thôi. Trúc Vưu nói thế cứ như hắn là lô đỉnh của y vậy. Nhưng đâu ra có lô đỉnh nào lại mạnh vậy chứ, y đã nói là không muốn, mà vẫn cứ nhất định nắm chặt tay, kéo y đè dưới người hắn, giữa tiếng khóc nức nở của nói vậy mới tốt phải làm. Mệt đến nổi ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, Bùi Vân Thư được Trúc Vưu đút nước cho uống, rồi lại bị hắn dỗ ăn thêm ít thứ, sau đó nằm gục trong ngực Trúc Vưu thiếp đi. Trúc Vưu làm nóng nước cầm khăn cẩn thận lau khắp toàn thân Bùi Vân Thư, dấu răng cùng vệt xanh xanh tím tím dần dần nhạt đi dưới tác dụng của phép chữa thương, sau khi lau sạch người, Trúc Vưu mới ôm Bùi Vân Thư đứng dậy, nhẹ nhàng đặt y lên trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phần hông của hắn hóa thành nguyên hình, phần da đã lột xuống hiện ra, đã đến chóp đuôi rồi, vẻ mặt của Trúc Vưu vô cùng thỏa mãn, hắn cứ nhìn Bùi Vân Thư mãi không nỡ rời mắt, yêu văn trải dài, ngập tràn vui sướng. Chưa có một lần thay da nào, mà vui vẻ như vậy cả. Trúc Vưu cúi đầu, hôn hôn liếm liếm bờ môi Bùi Vân Thư đang say ngủ đẩy hắn, vừa nhạy cảm vừa đáng thương nói. Không muốn nữa, thích, Trúc Vưu hôn hôn lên trán y, dụ dỗ y, Vân Thư thích Trúc Vưu. Bùi Vân Thư không bị quấy rối nữa, dù đang say giấc nồng vẫn qua loa đáp lại. Thích, thích, trông y thật sự rất đáng thương, sợ Trúc Vưu dồi dào tinh lực y đã mệt đến nổi không thể mở mắt được. Trúc Vưu thì gần như 45 ngày nay chưa từng rời mắt ra khỏi y, nhìn không đủ, hôn không đủ, nếm không đủ. Trúc Vưu được câu trả lời của Bùi Vân Thư thỏa mãn, hắn cúi đầu chán chạm chán với Bùi Vân Thư, lần nữa tiến vào trong thần thức của y, phiến lá xanh bọc trên người đứa trẻ đã lớn hơn nhiều, thằng bé buồn rầu nhìn cái lá quấn trên người mình, tứ nguyệt tuyết thụ trên đỉnh đầu cũng suy sụp theo, khi nhìn thấy Trúc Vưu đi đến gần mình, nó bĩu môi, hoảng sợ nói. Không cho ngươi tới đây, đứa bé trông y như Bùi Vân Thư, hai mắt lấp lánh ánh nước. Không cho ngươi lại đây, không cho không cho không cho. Trắng trắng mềm mềm, Trúc Vưu đứng tại chỗ ánh mắt lướt qua tứ nguyệt tuyết thụ, tứ nguyệt tuyết thụ sợ đến run cả lá, núp sau người đứa bé. Trúc Vưu làm càn đi dạo một vòng trong thần thức của Bùi Vân Thư, đến khi Tiểu Nguyên Anh sắp tức muốn khóc rồi mới thong thả lui ra ngoài. Thêm hai ngày nữa, Trúc Vưu sẽ thay da xong. Trong một khoảng thời gian sau khi thay da cơ thể hắn sẽ thu nhỏ lại, vì thân thể không thể gánh nổi long nên một phần thần trí sẽ bị phong ấn tạm thời, nói cách khác hắn sẽ giống như một đứa, phải đến hơn một tháng sau thần trí của hắn mới quay lại. Trúc Vưu xoa xoa bắp chân Bùi Vân Thư, mảnh vải trắng bị ẩn đi dần hiện lên, trong tấm vải có chứa tinh huyết của Trúc Vưu, nhưng chỉ dùng được 3 lần, sau 3 lần, sức mạnh của Trúc Vưu trong mảnh vải sẽ tan biến. Trúc Vưu hôn hôn Bùi Vân Thư trong lòng mình, lấy 2 sợi dây đỏ ra, một sợi cột lên tay phải của Bùi Vân Thư, một sợi cột cho mình. Xong xuôi, hắn nhìn Bùi Vân Thư chăm chú, một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống đáp lên mi tâm y, chậm chậm nhắm chặt mắt mình. Bùi Vân Thư ngủ gần 2 ngày 2 đêm, mới từ giấc nồng tỉnh lại. Cơ thể thoải mái, tinh thần sung mãn, y ngồi dậy, bất ngờ trông thấy một đứa bé như được đúc từ ngọc đang nằm bên cạnh mình. Trên người đứa bé không mảnh vải, góc chăn phủ ngang eo, hai tay nắm lại thành nắm để bên mặt đang ngủ ngon lành. Trong mắt Bùi Vân Thư chợt lóe lên kinh ngạc, y nhìn đứa thầm nghĩ không biết mình có tỉnh thật rồi hay vẫn còn đang trong mơ. Trúc Vưu, Bùi Vân Thư bọc mình trong chăn, đưa mắt ngắm nhìn chung quanh, không nhìn thấy Trúc Vưu đâu cả, cuối cùng chuyển mắt trở lại đứa bé đang say ngủ cạnh mình, y hít sâu một hơi, giọng nói đầy khiếp sợ. Trúc Vưu từng nói với y, hắn sẽ càng lúc càng nhỏ đi, nhưng sao lại đột ngột như thế này, trước khi ngủ còn đang triền miên quấn quýt tự nhiên vừa tỉnh, đã biến thành một đứa trẻ rồi. Đứa trẻ không bị y đánh thức, Bùi Vân Thư hít sâu mấy lần, sau khi bình tĩnh lại, nằm nhoài bên cạnh đứa bé, ngón tay cẩn thận vuốt sợi tóc trên mặt cậu bé. Là một khuôn mặt rất non nớt giống Trúc Vưu 8 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vân Thư buông tay xuống, y bóp bóp thái dương, trong lòng vạn ngàn phức tạp. Vừa định lôi Trúc Vưu ra ngoài đập hắn một trận, lại nhìn thấy hắn đã biến thành như bây giờ, đã thầm biết là mình không thể nào hạ thủ được với hắn rồi. Chịu tội lâu như thế, đang nhịn tức tính đợi hắn lột da xong thì dạy dỗ hắn lại xả giận, nhưng ngay lúc này đã chút hết không còn. Bùi Vân Thư nghĩ một lúc rồi nhìn xuống đứa bé, lại nghĩ một lúc rồi nhìn xuống đứa bé, nhìn một chốc y lẳng lặng bọc kín chăn cho thằng bé, đặt cánh tay nho nhỏ vào trong chăn ấm, quyết định chờ hắn tỉnh lại, rồi mới tính sổ. Y nhẹ nhàng bước xuống giường, trông thấy dưới đất thì bừa bãi lung tung, bên bờ nước thì văng tung tóe, mặt đỏ tới mang tai, tìm một bộ xiêm y để mặc, lấy ra bồn nước và khăn lau chậm rãi. Hủy thi diệt tích, sau khi thu dọn sạch sẽ xung quanh rồi, Bùi Vân Thư đột nhiên phát hiện ra lợi ích khi Trúc Vưu nhỏ đi. Vậy thì hắn muốn cỡ nào cũng không thể làm được nữa. Y đã nói cả trăm cả ngàn lần là không muốn rồi, không cần biết y xin tha như thế nào đi chăng nữa, Trúc Vưu chỉ càng lúc càng quá đáng hơn, cứ hết lần này đến lần khác nói là để tốt cho y, mà thật sự là tốt cho y sao? Làm như quang minh chính đại lắm, Bùi Vân Thư lại ăn ít thư, uống thêm ít nước, ngồi một bên chờ Trúc Vưu tỉnh lại. Nhân lúc rảnh rỗi, y cần phải đả tọa tu luyện, hơn 40 ngày nay y chẳng làm gì cả, chỉ bằng thứ tốt của Trúc Vưu cho, đã mơ hồ thăng lên một bậc, nhưng y lo rằng tu vi mình lên nhanh quá, bèn tự đè xuống. Đợi khi nào tu vi Nguyên Anh vững rồi, lại lên cấp cũng không muộn. Bùi Vân Thư chăm chỉ tu luyện, hồ ly từng nói nguyên dương của rồng thứ đại bổ trong thiên hạ, không có bất cứ thứ gì có thể so được với nó, thân thế Trúc Vưu tuy là giao long, nhưng thân đã mang long hồn, Bùi Vân Thư tự mình thể nghiệm một phen, rốt cuộc cũng biết qua một lần tầm bổ, là bổ bao nhiêu. Y vẫn luôn có cảm giác là ngay lúc mình có thể vượt qua cả xuất khiếu tiến thẳng lên đến phân thần. Nhưng mượn nhờ thứ ngoài để thúc tiến tu vi vẫn luôn là có hoa không quả, y không muốn như thế. Sau khi Bùi Vân Thư đã tọa xong, tiểu Trúc Vưu đang ngủ trên giường hình như đang nằm mơ. Bùi Vân Thư luyện hóa, đồ tốt của hắn, nhưng long tinh quá mạnh, lại vô cùng dồi dào, không được ôn hòa lắm, trái lại còn có chút nóng nảy. Những lúc như thế này thì không thích hợp để tu luyện, Bùi Vân Thư thuận theo tâm ý ngừng đả tọa, nhìn một vòng xung quanh, đi tới bên giường, chọc chọc vào mặt của tiểu Trúc Vưu. Trúc Vưu lúc này chừng đâu 5-6 tuổi, khuôn mặt non nớt đáng yêu, gò má mềm mại, ngón tay chọt vào, lập tức để lại một vết ấn nho nhỏ, tuy nét mặt không thay đổi, nhưng nhìn thôi đã làm cõi lòng người ta như muốn nhũn ra. Trong lòng Bùi Vân Thư cũng mềm xuống, khóe môi mang theo cười, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của hắn. Khi lớn thì tướng mạo đẹp trai đến yêu dị, không ngờ khi còn bé lại đáng yêu như vậy. Mi tâm của tiểu Trúc Vưu nhăn lại, không kiên nhẫn nghiêng đầu tránh né bàn tay đang nhéo mặt mình. Bùi Vân Thư, tính khí cũng lớn lắm, y đứng dậy, không chọc Trúc Vưu nữa, đi qua một bên, lại rút một quyển thoại bản ra đọc. Lần này y biết khôn, trước tiên lật đến cuối sách xem kết cục như thế nào, rồi mới mở ra đọc lại từ đầu. May là quyển này đúng đắn nghiêm chỉnh, đọc được một nửa, Bùi Vân Thư nhắm mắt lại nghỉ một chút, y khép sách đi đến chỗ nước chảy rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa đi đến bờ ngồi xổm xuống, y nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước. Sắc mặt hồng hào, ý cười trong mắt mang theo gió xuân, Bùi Vân Thư sừng sốt, y thi pháp làm dòng nước bất động, lại cẩn thận nhìn một lúc, luôn có cảm giác hình như mình có gì đó là lạ. Màu môi hình như là hồng quá, như ăn cánh hoa vậy, sắc mặt cũng rất tốt, có chút gì đó giống với lời phong lưu như trong sách thường viết. Bùi Vân Thư nhếch môi, người trong nước cũng nhếch môi theo. Y nhìn trong chốc lát không nhìn ra thứ gì lạ, rửa mặt xong thì đi trở về, đọc sách tiếp. Tiểu Trúc Vưu còn ngủ nhiều hơn Bùi Vân Thư, qua 2 ngày, hắn mới mở mắt ra. Bùi Vân Thư ngay lúc hắn có động tĩnh thì lập tức đi tới bên giường, đang định kêu một tiếng Trúc Vưu, đứa bé đã ngoan ngoãn đứng lên, dụi dụi hai mắt ngáy ngủ, sau khi nhìn thấy Bùi Vân Thư thì mắt sáng lên, mở miệng gọi. Ca ca, chân Bùi Vân Thư dừng ngay tại chỗ, ngươi gọi ta là gì? Tiểu Trúc Vưu bò xuống giường, chạy tới ôm chân Bùi Vân Thư bắp đùi, hắn ngửa đầu lên nhìn Bùi Vân Thư, trong con ngươi đen láy ngập tràn vui thích. Ca ca, Bùi Vân Thư một lời khó nói hết nhìn hắn, một lúc sau mới khuỵu người ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với hắn. Trúc Vưu chu cái miệng nho nhỏ, vui sướng hôn Bùi Vân Thư một cái, nhào vào trong lòng Bùi Vân Thư, hai tay câu lên ôm cổ Bùi Vân Thư. Dính dính nhớp nhớp, Trúc Vưu trước đây hoàn toàn không giống. Bùi Vân Thư thở dài, đưa tay ôm lấy hắn, tỉ mỉ quan sát sắc mặt hắn, xác thực là ngây thơ như một đứa trẻ bình thường. Thì ra sau khi nhỏ đi, thần trí cũng thay đổi theo. Bùi Vân Thư dỗ dành vỗ vỗ lưng Trúc Vưu, hồi lâu, đột nhiên trong mắt y chợt sáng ngời, nhếch miệng lên, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của đứa bé, nói. Đừng gọi ta là ca ca, đứa bé nghi hoặc không hiểu hỏi, vậy phải gọi là gì? Gọi ta là cha, khóe mắt đôi mày Bùi Vân Thư toàn là ý cười. Ta là cha của ngươi. Tiểu Trúc Vưu rời khỏi cái ôm của y, nhìn khóe miệng đang cười của y, con ngươi đen láy lóe lên, vô cùng ngoan ngoãn sửa miệng. Cha cách chương.